Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 497. Cơ hội 1, góc truyện audio.com. Tiểu Bối Y tuy là đang cười, nhưng trong mắt nửa phần vui vẻ cùng không có. Tần Thiếu Phương đi theo bên cạnh trông qua, phát hiện hàn quang trong mắt Tiểu Bối Y, nhịn không được trong lòng giật thót một cái. Du Thần Vê nhe răng trợn mắt, chi tay nói, không sai, chính là tiểu tử này, hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lý Thuần Phong dù nhanh mồm nhanh miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Sự tình thật sự là có chút trùng hợp, bởi vì những chỗ mà Tiểu Bối Y nghi vấn, Viên Thiên Cương thoạt nhìn đều ở đó. Hơn nữa đều nổi lên tác dụng rất vi diệu, một chuyện hai chuyện có thể nói là trùng hợp, nhưng mà rất nhiều sự kiện xen lẫn vào một chỗ, sao có thể dùng chữ trùng hợp để hình dung, mọi thứ đều chàng hợp tháo kén kéo tơ mà xem, đương nhiên là có người ở trong tối âm thầm thôi động. Lý Thuần Phong mồ hôi đầm đìa. Tiểu Bối Y vẫn trầm mặc không nói gì, hắn hiển nhiên đối với chuyện Ba Thục không bỏ xuống được. Uyển Nhi lấy tin tức ở đâu để đi tới Ba Thục, hắn mặc dù đã rời Ba Thục nhưng đối với mỗi một câu của Lô Lão Tam lúc trước đều ghi nhớ trong lòng, nhiều lần cân nhắc. Nhưng mỗi lần cân nhắc lại mang đến đau lòng vô cùng vô tận. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Tiêu Vũ ở lại Ba Thục xử lý đại cuộc lại cùng Tương Dương liên lạc. Mặt Thiết chú ý động tình quan trung, những người còn lại đi theo Tiêu Bối Y quay lại, đều một đường ít, chuyện Ba Thục bọn họ sẽ không quên, nhưng mà không muốn nghĩ đến. Bọn họ tuy đã chiếm được thứ cần thiết nhưng mà cũng không vui vẻ gì. Tiêu Bối Y một đường đau lòng quay lại đến Đông Đô. Ngay lập tức đi tìm Du Khiếu Phong, chi vi trong lòng có điểm đáng ngỡ. Bởi vì Uyển Nhi tuy đã là thánh nữ, nhưng trước đó vẫn cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Hơn nữa đối với đại thế thiên hạ cũng không biết rõ tình hình, tại sao lại biết Ba Thục quan trọng. Uyển Nhi trong báo mộng lơ đãng để lộ một tin tức, là ở một thầy thuốc chữa khói bênh cho tiểu đệ biết tin tức Ba Thục. Cho nên Tiểu Bối Y liên tưởng đến lúc trước Uyển Nhi sau khi theo đám người Viên Lam hộ tống từ Tương Dương đến Đông Đô, lập tức ra ngoài một chuyến. Lần đó, đương nhiên là đi tìm Du Thần Vê, hắn lập tức phái người đi tìm Du Thần Vê đưa đến, chi hù dọa vài câu. Du Thần Vê cùng đã nhớ lại Lý Thuần Phong này, bất quá lúc đó hắn không biết Lý Thuần Phong nói cái gì. Chỉ biết là hắn lòi kéo Uyển Nhi nói vài câu, nào đâu nghĩ đến sẽ dẫn xuất đại họa này. Tiểu Bối Y sau khi biết là Lý Thuần Phong, lập tức phái người tại Đông Đô âm thầm tìm người này. Trên thực tế, hắn thật ra rất ít nghi ngờ đối với Viên Thiên Cương. Lý Thuần Phong, bởi vì hắn cùng thập trò Viên Thiên Cương kết giao qua mấy lần. Xem như dùng thành ý đối đãi. Về sau hắn có thể có được như hôm nay, Viên Thiên Cương thậm chí có thể nói là có đại ân giúp đỡ. Về sau Viên Thiên Cương mất tích, hắn cũng tạm thời đem thầy trò này để sang một bên. Nào đâu nghĩ đến, hai người này lại có liên quan đến chuyện này. Hắn khi không lưu ý thì còn không cảm thấp cái gì, nhưng khi lưu ý, mới phát hiện thập trò Viên Thiên Cương điểm đáng ngờ rất nhiều. Hắn nhiều khi vẫn cho rằng Thái Bình Đạo chi là ảo ảnh, nhưng bỗng nhiên quay đầu lại mới phát hiện thì ra Thái Bình Đạo chưa từng quên hắn. Từ giáo thư lang đến Tây Lương Vương, Thái Bê Inh Đạo vẫn như U Linh lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà khiến cho Tiêu Bối Y kinh ngạc là Thái Bình Đạo nhiều lần phản phục nhiều khi chuyện toan tính lại trái. Góc truyện audio.com, ngược nhau, nếu để cho hắn giải thích thì đó chính là Thái Bình Đạo cũng chia làm mấy phe. Có lẽ người trong tứ đạo có mưu đồ, cái này có thể giải thích rất nhiều điểm đáng ngờ, đó chính là vì sao Thái Bình Đạo có đòi khi hỗ trợ hắn, có đòi khi giết hắn. Nhưng vừa nghĩ tới Uyển Nhi là vì Thái Bình Đạo quấy phá mà quay lại. Tiểu Bối Y cũng nén không được lửa giận bùng phát, Lý Thuần Phong mồ hôi như mưa, rốt cuộc nói. Tây Lương Vương, nếu như ta nói, ta đổi với toàn bộ những cái này không biết gì cả. Người có tin tưởng hay không? Người cứ nói đi, Tiểu Bối Y lạnh lùng ngòi. Lý Thuần Phong cười khổ nói. Nếu như đổi lại là ta cũng không tin, nhưng đó là sự thật. Tất cả mọi chuyện ta không cách nào giải thích. Về phần tim Uyển Nhi nói ra chuyện Ba Thục đó là sư phụ ta phân phó. Tiểu Bối Y trong lòng chợt động, sư phụ ngươi ở nơi nào? Ta không biết, Lý Thuần Phong sạch sẽ lưu loát nói. Tiểu Bối Y nở nụ cười. Ta hiện tại có thể có 100 loại phương pháp cho ngươi nhớ ra. Ngươi đừng để cho ta thử một loại trong đó. Lý Thuần Phong dùng minh Tây Lương Vương, trên thực tế ta ở lại Đông Đô cũng là bất đắc dĩ. Thiên hạ to lớn, ta đa không có chỗ có thể đi. Lão quy sư phụ ta rốt cuộc nghĩ cái gì, ta quả thực không biết rõ. Hắn đột nhiên mắng sư phụ, Tiêu Bối Y cũng có chút kinh ngạc, thanh âm trầm trọng nói. Ngươi một câu không biết rõ là muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện, không khỏi quá đơn giản sao? Ngươi có biết Huyền Nhi bởi vì một câu của ngươi cả đời phái thống khổ hay không? Du Khiếu Phong sợ hãi nói, Tây Lương Vương, Huyền Nhi làm sao vậy? Hắn vẫn còn đang oán hận Tây Lương Vương đối với hắn không để ý tới giao tình, nhưng nghe được Huyền Nhi có việc không khỏi quan tâm, oán hận đã sớm vứt lẻn chín tầng mập. Tiểu Bố Y thở dài, chi vào Lý Thuần Phong nói. Người đi mà hỏi hắn, Du Khiếu Phong giận dữ, bổ nhào qua chụp lắp Lý Thuần Phong, nặng nề đá hắn. Tên xúc sinh này, ngươi rổ cuộc làm cái gì đối với Huyền Nhi? Hắn quan tâm quá hóa loạn, đối với Huyền Nhi cùng tiểu đệ đã đối đãi coi như thân nhân, bằng không Huyền Nhi cũng sẽ không sau khi quay lại Đông Đô. Người đầu tiên vấn an chính là hắn, nghe được Huyền Nhi bởi vì Lý Thuần Phong mà thống khổ cả đời. Tất nhiên tức giận bừng bừng, Lý Thuần Phong đau đớn nhe răng trợn mắt, nhưng lại không dám hoàn thủ, dùng sức tránh khỏi Du Khiếu Phong nói. Ta có làm cái gì đâu, ta chỉ tìm Huyền Nhi nói mất lời mà sư phụ muốn nói. Ta có thể làm cái gì với nàng ta? Trước đây, cùng sau này, ta căn bản đều không có gặp lại Huyền Nhi, Tây Lương Vương, nói lời thật với người ta đối với sư phụ cùng không có hậu đạo gì. Tiểu Bố Y nhíu mày hỏi, bổn vương nhìn ngươi cũng không phúc hậu, vô luận như thế nào, hắn cùng là sư phụ của ngươi. Lý Thuần Phong có phần xấu hổ, cười khổ nói, xác thực là như thế, có sư tất có đồ mà, thật ra ta đi theo sư phụ cũng không tới mấy năm. Ta khi còn là một khiếu hóa, được hắn thu lưu. Sau đó một mực đi theo hắn kiếm cơm ăn, khi tại Đông Đô nhìn thấy Tập Lương Vương, cùng vẫn cho là sư phụ là người cao thượng. Tiểu Bố Y lẳng lặng nghe, Du Khiếu Phong kinh ngạc buông lòng tay ra, phun ra ngụm đàm nói. Tiểu tử ngươi hãm hại lừa gạt, coi như là người cao thượng sao, ta đương nhiên không tính, nhưng mà sư phụ vẫn nói đối với ta. Thập thuốc lừa gạt người bệnh nói bệnh sẽ tốt là vì tổ cho người bệnh, hắn xem bói khoẻn dán chúng làm việc thiện cũng là vì tốt cho dân chúng. Có đôi khi lừa gạt. gocchuyenaudio.com, không phải là sai, chi là một loại thủ đoạn, thúi không nói nổi Du Khiếu Phong mắng. Vậy khi ngươi xem bệnh, chẳng lẽ sẽ không có lừa gạt ngưỡi bệnh? Lý Thuần Phong, Du Khiếu Phong sừng sốt, trên thực tế Lý Thuần Phong nói không sai. Trên lý thuyết, hắn cũng không ít lần đi lừa gạt. Ta làm sao có thể giống như ngươi, không cần phải lôi kéo vào. Tiêu Bổ Y lạnh lùng nói. Lý Thuần Phong, ta cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi không quy trọng thì đừng oán ta không nói tình cảm. Lý Thuần Phong cười khổ nói, đời này của ta đều là được sư phụ dạy bảo, nói thật lúc trước khi trứng gà, bánh, bao, ta cũng giống như Tiêu Đại Nhân, đều tin sư phụ là người cao thượng thiện lương, có lòng thương người. Nhưng mà về sau, ta mới phát hiện rất nhiều chuyện hắn gạt ta, lão quy này là người âm hiểm, xấu xa, nói chuyện cùng rất thúi. Sau trận Tràn Tuyên Hoa, hắn nói mình có đại nạn, nếu không đi sẽ bị chém đầu. Ta vốn chuẩn bị đi cùng với hắn, không ngờ hắn nói ta ở lại Đông Đô có phát triển, hắn còn nói. Tập Lương Vương, lúc đó Tiêu Đại Nhân còn chưa phải là Tập Lương Vương, hắn nói người khẳng định sẽ vinh hoa phú quý. Quỳ không thể nói, ta sẽ được Tây Lương Vương dẫn dắt, sau này cũng có thể một bước lên trời. Ta trong lúc nhất thời thấy lợi tối mắt, đi tin lời lão quy này. Về phần cô gái ăn cơm trắng kia, ta xác thực đã sớm quen biết nhưng là sư phụ ta cho nàng tới tim ta. Ta cảm thấy nàng có chút vấn đề, cho nên đối với Tập Lương Vương người nói dối, muốn làm dò quan hệ, ta sao dám nói thêm cái gì. Cô gái kia so với Diêm Vương còn múa khủng bố hơn, nói không chừng khi nào đó sẽ lá về đầu của ta. Về phần An Già Đà, Vương Tu Bạt gì gì đó, Tiêu Đại Nhân, đều là chuyện của sư phụ ta, cùng ta không có quan hệ gì, ta vẫn chờ thăng quan tiến tước không ngờ chi là một giấc mộng. Từ khi người nhập chủ Đông Đô, ta còn tưởng rằng cơ hội đã tới. Nhưng luôn đợi không được cơ hội, về sau sư phụ ta bỗng nhiên xuất hiện, ta lúc ấy cũng chửi rủa hắn một hồi, hắn lại nói cái gì không phái không linh, mà là cơ hội chưa tới. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lại tin lời hắn nói. Tập Lương Vương, ngươi cùng biết sư phụ ta mở miệng. Nói tiếp. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, Lý Thuần Phong dùng mình một cái, tiếp tục nói, hắn gạt ta nói hiện tại cơ hội đã đến. Chỉ cần ta hướng về phía Uyển Nhi nói một việc, Tây Lương Vương nhất định có thể ban thưởng cho ta làm quan, về sau người cũng biết ta đã nói với Uyển Nhi chuyện gì đó về Ba Thục. Khi ta nói cho tới bây giờ cũng không nghĩ có cái gì sai lầm, phán tích tình thế Ba Thục nhắc nhở Tập Lương Vương người, chẳng lẽ cũng phải rơi đầu. Lý Thuần Phong khi nói đến đây, tràn đầy nghi hoặc, Tập Lương Vương, về sau Uyển Nhi làm sao vậy, nói thật ta thật không có làm cái gì đối với nàng ta. Ta chờ ở đập là để làm quan, nào đâu nghĩ đến chẳng những không có làm quan, hơn nữa còn muốn bị rơi đầu. Sau này ta còn tin tưởng lão quy một câu, thì ta chính là không phải người nuôi. Lý Thuần Phong thề xong, lau mồ hôi lạnh tội nghiệp nhìn sang Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu. Sư phụ ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta thật không biết. Lý Thuần Phong thề nói. Tây Lương Vương, ta lừa ngươi, ta chính là ngươi nuôi. Lớn mặt Tôn Thiếu Phương mắng. Tiêu Bổ Y lơ đễnh trầm giọng nói. Tốt, xem giao tình ngày xưa. Bổn Vương tin ngươi một lần. Lý Thuần Phong mới thờ phào một cái. Lại bị chẹn ở cổ, nhưng Bổn Vương hạn cho ngươi trong một tháng phải tìm được sư phụ ngươi. Góc chuyện audio.com, nếu tìm không thắp sư phụ ngươi, Bổn Vương sẽ chém đầu ngươi. Thiếu Phương, ngươi dẫn hắn đi tìm. Tôn Thiếu Phương ứng tiếng, Lý Thuần Phong cầu khẩn nói. Tây Lương Vương, ta thật không biết sư phụ ta ở nơi nào. Bổn Vương cũng không thể cam đoan đầu ngươi nhất định sẽ ở trên cổ Tiêu Bố Y trước khi đi vứt lại một cào. Một tháng, nhiều một ngày Bổn Vương cùng chờ không được. Tiêu Bố Y ra khỏi cửa, dù Khiếu Phong cũng nơm nớp lo sợ theo ở phía sau. Tiêu Bố Y đã dừng bước lại. Du thần về, Bổn Vương đã oan uổng ngươi. Dù Khiếu Phong vành mắt chợt hồng, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Tây Lương Vương, ta không sao cả. Nhưng Nguyễn Nhi đền tột cùng làm sao vậy? Tiêu Bổ Y than nhẹ một tiếng, không có trả lời. Chỉ vỗ vỗ vai hắn nói. Chuyện này không cần nói với tiểu đệ, tuy hắn sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ. Dù Khiếu Phong nhìn sang bóng lưng Tiêu Bố Y đi xa. Xen lẫn sự bi thống không cách nào gạt bỏ. Ánh dương chiếu xuống, kéo ra một cái bóng thật dài. Dù Khiếu Phong chi cảm thấp trong lòng thê lương, nước mắt lại rơi xuống, lẩm bẩm nói. Vì sao trên đời này, người tốt lại gặp nhi eo thử thách đến thế? Lý Thuần Phong theo bên cạnh hắn, nghe được Du Khiếu Phong tố khổ, lẩm bẩm nói, thật ra người xấu thử thách cũng không thiếu, chi là không có người chú ý mà thôi. Cách chương.